Sợ nếu nói yêu lần này anh không biết em trả lời sao. Sợ nếu nói yêu chừng này như vô tình qua bầu trời sao. Kể cứ nói yêu lần này, yêu lần này, dẫu em nghe em bỏ ngoài tai. Kể cứ nói yêu lần này cũng có chỉ là từ ngày em đã vượt qua la la la la, rồi lòng thương tu về em la la la la, chân chọc thao thức cả đêm đêm mong đêm nhớ. Thật lòng ngày phút này đây anh đã rất nhớ. Hỏi lòng em đang ở đâu la la la la, liệu nàng có nhớ về anh như anh lúc này. Ngầm ngược bên suối nằm ngang anh đang thao thức, ngỏ lời ngày phút này đây em có đồng ý. Sợ nếu nói yêu lần này anh không biết em trả lời sao. Sợ nếu nói yêu chừng này như vô thành hoa bầu trời sao. Kể cứ nói yêu lần này, yêu lần này, dẫu em nghe em bỏ ngoài tai. Kể cứ nói yêu lần này dù có chỉ là giấc mơ. Yêu lần này dù có chỉ là giấc mơ.